Nhìn anh khóc vì em. Chương 13 thử thách. Góc truyện audio.com. Đỗ Ngữ Điềm cạn lời với Đỗ Mạnh. Cô không buồn nói nữa, ngồi yên bên giường của Kỳ Nhiên. Cậu mau mau tỉnh lại đi. Anh tớ cũng đã biết lỗi rồi à? Kỳ Nhiên nhìn cô. Trong ký ức mờ nhạt xuất hiện một bóng dáng lạ lẫm. Người con gái này tựa lạ lại tựa quen. Nghị lực của Tiểu Nhiên anh biết rõ. Em ấy rất kiên cường. Cũng rất nhiệt huyết, nhất định sẽ không từ bỏ cuộc sống này. Đỗ Mạnh từ sofa nói với Đỗ Ngữ Điềm. Cô bĩu môi nói, em sợ cậu ấy là từ bỏ anh đấy. Dù giọng nói cô rất nhỏ, nhưng Đỗ Mạnh có thể nghe thấy được. Hắn không nói gì cả, nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Phải, lỡ như cậu thật sự từ bỏ hắn. Kỳ Nhiên đứng trước mặt hắn nên cậu thấy rõ nét bi thương trong khóe mắt sâu thẳm đen tuyền này. Một đôi mắt đã từng là băng đàm không để ai vào mắt. Cậu quay mặt đi chỗ khác, môi mím chặt thành một sợi chỉ nhỏ. Nếu cậu ấy tỉnh lại, anh sẽ nói gì với cậu ấy đây? Đỗ Ngữ Điềm hỏi hắn. Đỗ Mạnh thở dài một hơi, giọng nói bình tĩnh khó đoán. Nói với em ấy, anh cũng không biết nên nói sao cho Tiểu Nhiên hiểu. Hết thảy hiểu lầm đã xảy ra, sao có thể thu hồi? Ai cần nghe anh nói? Kỳ Nhiên thì thầm, bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn tầng tầng nhà cao bên dưới. Lại ngước mắt nhìn bầu trời màu xanh nước, khóe mắt run lên từng đợt sóng. Sau đó mọi thứ liền rơi vào trầm mặc. Phượng Nhan đến chiều lại ghé thăm cậu. Đỗ Ngữ Điềm cũng tạm biệt mà rời đi. Cậu vui vẻ đi vòng quanh người phụ nữ phúc hậu này. Đỗ Mạnh đi đến giúp Phượng Nhan xách mấy bọc thức ăn tối. Hôm nay, Phượng Nhan phá lệ vui vẻ, nét cười ôn nhu hiện rõ rệt trên mặt của bà. Đỗ Mạnh cũng hòa hoãn vẻ mặt lạnh băng, đến bồi chuyện với Phượng Nhan. Dì nên mua thêm sữa nhỉ, đợi Tiểu Nhiên tỉnh lại cho nó uống nhiều một chút, nhìn xem nó đã gầy thành cái dạng gì. Phượng Nhan xoa xoa gương mặt tái nhợt của cậu, miệng luyên thuyên không ngớt, dì cũng nên hấp một đĩa bánh bao nhân thịt mà nó thích ăn mới được. Tiểu Nhiên còn rất thích canh gà nữa. Dì à, khi Tiểu Nhiên tỉnh lại thân thể còn rất yếu nên chỉ ăn được đồ ăn lỏng thôi. Canh gà và bánh bao để em ấy khỏe hẳn rồi ăn. Đỗ Mạnh gọt chút trái cây cho bà. Vỏ quả nề nếp thẳng hàng. Đường dao cũng rất quy luật. Phải à, sao dì lại quên chứ? Xem cái đầu óc này đi. Phượng Nhan tuy lời nói tự trách nhưng nụ cười chung quy vẫn không tắt đi. Kỳ Nhiên nhìn khung cảnh Đỗ Mạnh với Phượng Nhan nói chuyện với nhau. Tâm lại hơi biết ơn Đỗ Mạnh. 2 năm qua có lẽ hắn đã làm bạn bên mẹ cậu rất nhiều a, giúp mẹ cậu bớt cảm thấy đau khổ bi thương. Dì đã mua một vài bộ quần áo mới để Tiểu Nhiên tỉnh dậy rồi mặc. Dì cũng mua một vài cái cho con. Khi nào rảnh con qua nhà dì lấy? Phượng Nhan nói, vâng, Đỗ Mạnh cười trong lòng. Xem ra hắn đã gần mẹ của Kỳ Nhiên thêm một chút. Ngược lại Kỳ Nhiên lại nhíu mày. Vì sao mẹ lại mua đồ cho Đỗ Mạnh? Hắn là giám đốc của một công ty lớn tài sản đồ sộ thế nào mà mẹ không biết sao? Hắn thiếu đồ sao? Phượng Nhan đột nhiên hắt xì một tiếng. Đưa tay xoa mũi. Dì bị cảm. Đỗ Mạnh lo lắng hỏi. Không đâu. Phượng Nhan liếc nhìn Kỳ Nhiên, cười nói. Có lẽ nó lại đang bất mãn gì cái gì nữa rồi. Chấm, thấy Phượng Nhan cười, Kỳ Nhiên cũng bất giác cười theo. Lúc còn nhỏ, Tiểu Nhiên rất nghịch ngợm. Nó luôn tò mò với mọi thứ. Khi lỡ làm sai cái gì thì dùng ánh mắt ngập nước nhìn gì làm gì không nỡ đánh nó. Phượng Nhan nói, và lại Tiểu Long rất yêu thương nó. Nó cũng biết điều đó nên những lúc sắp bị ăn đòn luôn trốn sau lưng anh trai. Nó rất dễ cười cũng rất dễ khóc à, có một lần khi nó 3 tuổi. Từng vô tình làm chết một con bướm nhỏ. Thế là đứa bé ngốc đó đã khóc cả một ngày. Kỳ Nhiên cười nhẹ nghe bà nói về quá khứ của cậu. Quá khứ mờ nhạt tuy không thấy rõ nhưng cậu biết rõ cái cảm giác đó cậu đã từng trải qua. Từng có một Kỳ Nhiên làm người ta dở khóc dở cười. Sau đó nó dần dần lớn lên. Bộ dáng xinh đẹp làm nhiều người rất thích nó. Có một lần một nữ sinh đã tỏ tình với nó nhưng nó lại từ chối. sau đó lại về nhà tự nhốt mình trong phòng. Hỏi ra mới biết là thằng bé đang áy náy với cô ấy. Phượng Nhan bật cười nói nhỏ, thật sự rất là ngốc. Kỳ Nhiên lại nhíu mày, sao cậu lại không nhớ? Sau đó, nó đi học đại học xa nhà làm gì lo lắng. Những ngày đầu nó vẫn bình thường nhưng càng về sau thì dì càng thấy nó càng tĩnh lặng. Con xin lỗi, Đỗ Mạnh khàn giọng nói. Không, Phượng Nhan cười như lắc đầu. Không phải xin lỗi, lúc đó ngay cả dì cũng không để ý lắm. Dì nghĩ rằng nó đã trưởng thành. Nếu bắt buộc phải tìm ra người có lỗi thì dì cũng không thoát tội. Dì nên để ý nó nhiều hơn, khuyên can nó nhiều hơn chứ không phải hối hận như bây giờ. Không phải lỗi của mẹ, là do con quá mức cố chấp nên tự nhận lấy đau thương. Nhưng đây có lẽ cũng là thử thách mà ông trời ban cho Tiểu Nhiên. Bởi lẽ từ trước đến giờ Tiểu Nhiên sống quá an ổn chăng? Phượng Nhan thì thầm, vậy cứ xem như là thử thách đi. Đỗ Mạnh an ủi bà, trái cây gọt sẵn vỏ để yên trên bàn. Hai người nói chuyện một lúc thì Phượng Nhan trở về nhà nấu cơm cho Kỳ Long. Đỗ Mạnh ở lại ngủ với cậu, hắn dạo này vẫn luôn túc trực ở đây, thậm chí bỏ cả công ty để bồi bên cậu. Kỳ Nhiên nghĩ vậy cũng tốt, ít ra cậu không thấy cô đơn nữa. Xem như lần xuất hồn này là cơ hội để cậu hiểu rõ Đỗ Mạnh hơn đi. Trời xuống, trăng lên, không lâu sau mưa lại buông xuống phủ mờ thành phố. Cách chương.